Con đường bá chủ, chương 1982, bát đại thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Tê vừa ra, được trang bị pháp bảo dạng đôi cánh trên lưng nên tốc độ cực nhanh. Nó cực kỳ hiếu sát và hung hãn, dùng lực húc mạnh về phía Lạc Nam. Lạc Nam thấy cảnh này ánh mắt híp lại, xém chút ngứa tay nện ra một quyền tiễn con tê giác này đi chầu ông bà. Bất quá hắn nhớ lại cần phải nhập gia tùy tục, không thể tự tiện chiến đấu như ở tại nguyên giới được. Đối với loại thủ đoạn công kích chủ yếu ỷ lại cường độ thân thể này, không cần Lạc Nam phí công, tiểu tinh liền có thể tự động ứng phó. Nó vận dụng cự hoàng lực thể, kích hoạt khả năng khiển lực, điều khiển lực lượng của thể tu, hai mắt khóa chặt thân thể khổng lồ nặng nề của Bạch Ngọc Tê. Ngay khoảnh khắc, sức mạnh thân thể của Bạch Ngọc Tê suy yếu gấp mấy lần, cơ thể nặng nề trở nên nhẹ nhõm. Húc vào Lạc Nam chẳng để lại chút dấu vết nào, ngược lại còn bị cường độ cơ thể của hắn hất văng. Khiển lực bên trong cự hoàng lực thể chẳng những điều khiển lực lượng của đối thủ, mà còn có thể điều khiển lực lượng của đồng minh. Tiểu tinh vừa suy yếu Bạch Ngọc Tê, vừa khiến cơ thể Lạc Nam cứng rắn hơn. Chuyện gì vừa xảy ra? Bạch Thống nhìn không hiểu huyền cơ bên trong, hai mắt trợn tròn chứng kiến chiến thú mạnh nhất của mình bị hất ngược trở về. Giống. Bạch Ngọc Tê cũng phẫn nộ gầm lên, nó điều động trọng trường lĩnh vực lên cơ thể mình, khiến trọng lượng khôi phục, một lần nữa điên cuồng tông về phía đối thủ. Độc giác Bạch Mã mau hỗ trợ, Bạch Thống chỉ huy thêm chiến thú còn lại của mình, hai loại chiến thú cùng lúc phát động thế công, hắn không tin tinh không long mã vừa có thể vượt cấp, vừa có thể lấy ít địch nhiều. Phiền phức quá, Lạc Nam không muốn tiếp tục dây dưa với con hàng yếu nhất này. Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, hiện tại đang chiến đấu ở giữa tinh không, nơi có rất nhiều vì sao đang tỏa sáng, thậm chí ở xa xa còn lấp lánh một vầng mặt trăng đang xoay tròn. Ý niệm vừa động, xa, trong ánh mắt bất khả tư nghị của Bạch Thống, một cổ uy áp bá đạo đột ngột phủ xuống giữa tinh không. Ức vạn tinh thần chiếu rọi, tất cả tinh thần lực từ vô số ánh sao hội tụ mà về. Một tôn đại xà hiện ra giữa biển sao. Tầng tầng vảy trắng như bạch ngọc tinh khiết nhất thế gian, cao quý hơn lớp da dày của Bạch Ngọc Tê không biết bao nhiêu lần, thân thể uyển chuyển linh động, cái đuôi thon dài, đôi mắt sắc sảo, giữa vầng trán là ấn ký mặt trăng và mặt trời đang giao thoa. Khi đại xà này xuất hiện, Bạch Thống cảm giác được hai con chiến thú của mình sinh ra cảm giác sợ run, đó là loại sợ hãi từ tận linh hồn và máu huyết, sự chênh lệch về đẳng cấp một cách tuyệt đối. Tố Mai thì triển tinh thần tịnh thế, Lạc Nam động ý niệm, nhật nguyệt tinh xà nhận lệnh ngửa lên cái đầu rắn cao ngạo, toàn thân chói sáng, hàng nghìn ngôi sao bốn phương tám hướng xung quanh ầm ầm rung động. Tinh thần lực bên trong ngôi sao bị cường thế rút ra, hình thành vô số cột sáng có thể tịnh hóa thế gian vạn vật hàng lâm mà xuống, chấn thẳng vào Bạch Ngọc Tê và độc giác Bạch Mã. Không, Bạch Thống thê lương thảm thiết gầm lên, hai mắt của hắn muốn lồi ra ngoài. Cảnh tượng chẳng khác nào ác mộng. Hai tôn chiến thú mà hắn luôn lấy làm tự hào và kiêu ngạo ngay cả né tránh cũng không thể thoát khỏi mênh mông tinh thần, bị vô số cột sáng xuyên qua cơ thể, da thịt bắt đầu tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp vảy phòng ngự tưởng chừng như pháo đài kiên cố của Bạch Ngọc Tê ở trước đòn công kích của Nhật Nguyệt Tinh Xà không chịu nổi dù chỉ một kích. Giống, chúng nó đau đớn gầm thét nhưng lại không phát ra thanh âm. Mọi thứ đều bị tinh thần tịnh thế phong tỏa. Phốc, phốc, Bạch Thống phun ra hai ngụm máu, khí tức toàn thân suy yếu đến cực hạn, hai tôn chiến thú mạnh nhất tiêu tùng quá đỗi đơn giản, hắn như mất hết tất cả, chịu không nổi đả kích bất tỉnh nhân sự. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm điên loạn. Đó là chiến thú gì? Trời ạ, ta đã chọc vào nhân vật gì thế này? Lạc Nam mỉm cười phất tay. Bạch Tố Mai liền hóa thành một con tiểu xà rơi vào lòng bàn tay hắn, đầu lưỡi tinh xảo liếm liếm ngón tay phu quân mình. Xuyên suốt thời gian tu luyện vừa qua, nàng cũng như các thê tử khác của hắn đã là đại yêu thánh, huyết mạch thần thú biến dị hiếm hoi, Bạch Ngọc Tê và độc giác Bạch Mã ngay cả tư cách so sánh cũng không có. Nơi này là vũ trụ của ngự thú sư, sắp tới ta sẽ cần các nàng tham chiến. Lạc Nam hôn nhẹ lên đầu nhỏ của nàng. Lúc này mới đem Bạch Tố Mai thu vào linh giới châu. Mặc dù hiện tại hắn đã có 5 gốc hóa hình thánh thảo, nhưng ở tại Bách Thú vũ trụ cũng chẳng cần hóa hình làm gì, đợi khi nào trở về nguyên giới rồi tính tiếp. Đọc lấy ký ức của Bạch Thống, Lạc Nam liền hiểu thú thần chiến rốt cuộc là thứ đồ gì. Thú thần chiến là cuộc tranh đấu cao cấp nhất tại Bách Thú Vũ Trụ do Ngự Thú Liên Minh lập ra. Mà Ngự Thú Liên Minh chính là tổ chức có quyền uy nhất Bách Thú Vũ Trụ, do Bát Đại Ngự Tôn Thế Lực cộng đồng kết minh sáng lập. Bách Thú Vũ Trụ có 8 cái ngự tôn thế lực được công nhận là mạnh nhất, mỗi thế lực phải có ít nhất 2 vị ngự tôn viên mãn cấp cường giả tọa chấn. Trình độ hiểu biết của Bách Thú Vũ Trụ cực kỳ cao, hầu hết cường giả đều hiểu rằng vũ trụ của mình không phải là duy nhất, sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ và xung đột cùng vũ trụ khác. Ngự thú liên minh có địa vị trí cao vô thượng, sẽ dẫn dắt tất cả ngự thú sư cùng nhau chiến đấu nếu có kẻ địch cường đại bên ngoài vũ trụ công kích. Tuy nhiên ngự thú liên minh cần có một vị minh chủ trấn thủ, nhưng để tránh vị minh chủ này độc đại xưng bá vĩnh viễn, ngự thú liên minh cũng đặt ra thời hạn mỗi nhiệm kỳ làm minh chủ là 10 vạn năm. Sau 10 vạn năm, ngự thú liên minh sẽ lại chọn ra tân minh chủ. Quán quân của thú thần chiến sẽ là người đảm nhiệm vị trí tân minh chủ đó. Điều đáng nói là chỉ những thành viên cao cấp thuộc ngự thú liên minh mới được phép tham dự thú thần chiến. Dựa theo tin tức lấy được từ trí nhớ của Bạch Thống, thời gian để thú thần chiến sắp tới mở ra chỉ còn khoảng 4 năm mà thôi. Điều này đồng nghĩa nếu Lạc Nam muốn tham gia thú thần chiến, hắn phải trong vòng 4 năm này trở thành nhân vật cao tầng thuộc ngự thú liên minh. Lạc Nam âm thầm nhất cả trứng, căn cứ theo tiền lệ. Nhân vật được xem là cao tầng của ngự thú liên minh ít nhất cũng phải là trưởng lão thuộc một trong bát đại ngự tôn thế lực nha. Xem ra điều đầu tiên cần làm là nghĩ cách gia nhập một trong những ngự tôn thế lực này. Hắn âm thầm suy nghĩ, vốn Lạc Nam định đến Bách Thú Vũ Trụ để thu thập tài nguyên, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian nữa. Sau khi trở thành minh chủ của ngự thú liên minh, đến lúc đó vơ vét tài nguyên cũng không muộn, chưa kể còn có phần thưởng từ hệ thống chắc chắn sẽ bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Cơ Lâu, dò xét cho ta cách nhanh nhất để gia nhập bát đại ngự tôn thế lực thuộc ngự thú liên minh. Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh, keng. Dò xét thành công, tiêu tốn 8.000 điểm danh vọng. Rẻ như vậy sao? Lạc Nam giật mình, nhớ lại mấy lần trước mỗi lần dò xét đều tốn hàng vạn điểm. Công tử đã quen dò xét cửu tinh thế lực, chí tôn thế lực ở nguyên giới nên cảm thấy rẻ thôi. Kim Nhi cười hì hì, dù sao thì đây chỉ là 8 cái ngự tôn tương ứng với thánh tôn thế lực, Thiên Cơ Lâu sao dám ăn dày. Biết điều đó tiểu nha đầu, Lạc Nam cười hắc hắc. Lời của nàng quả thật hợp lý. Mặc dù bát đại ngự tôn thế lực này mạnh nhất ở Bách Thú Vũ Trụ, nhưng chúng nó chẳng là gì so với nguyên giới cả, giá dò xét thông tin rẻ là hiển nhiên. Rất nhanh, đa dạng thông tin liên quan đến 8 ngự tôn thế lực đã truyền thẳng vào não Lạc Nam, kèm theo đó là cách để gia nhập từng thế lực. Thế lực đầu tiên Phần Thiên Tông đang chiêu mộ đệ tử, yêu cầu tu vi thấp nhất phải là tiểu ngự sư, sở hữu ít nhất một hỏa hệ chiến thú. Tuổi tác phải từ 1 vạn trở xuống. Thế lực thứ 2 Ma Thú Tông cũng đang chiêu mộ đệ tử, yêu cầu tu vi thấp nhất phải là tiểu ngự sư, sở hữu ít nhất một chiến thú có huyết mạch ma thú, tuổi tác từ 5.000 trở xuống. Thế lực thứ 3 Đại Lâm Phái, luôn sẵn lòng thu nhận các ngự thú sư có chiến thú với khả năng chăm sóc, bồi dưỡng thực vật để làm nguyên liệu luyện đan. Thế lực thứ 4 Ngự Hồn Điện, thu nhận cường giả ngự tướng trở lên. Đồng thời phải sở hữu ít nhất 2 chiến thú có linh hồn cường đại, sẽ được tuyển làm hộ pháp. Thế lực thứ 5 Chiến Yêu Các, đây là thế lực tôn sùng chiến lực, chỉ cần khiêu chiến và đánh bại bất kỳ người nào của Chiến Yêu Các, chứng minh lai lịch trong sạch, người sẽ được gia nhập và thay thế địa vị của người đó, dù là thay thế vào ghế của các chủ cũng được. Lạc Nam xem đến đây hai mắt tỏa sáng, cảm thấy độ khả thi khá cao, nếu hắn đánh bại Chiến Yêu Các chủ. Chẳng phải lập tức trở thành cao tầng của ngự thú liên minh sao? Tuy nhiên Chiến Yêu Các chủ là nhân vật ngự tôn viên mãn, muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa Chiến Yêu Các đều là một đám hiếu chiến, một khi gia nhập sẽ suốt ngày bị người khác tìm đến tuyên chiến, lại không thể chối từ, chẳng phải phiền toái chết à? Hắn kiên nhẫn tiếp tục lọc thông tin, nếu như không còn thế lực nào điều kiện tốt hơn sẽ gia nhập Chiến Yêu Các. Thế lực thứ 6 là Nghê Thần Sơn Trang. Đây là thế lực có quan hệ hữu hảo với tộc thần thú Toan Nghê, chỉ cần ngự thú sư nào thu phục được một Toan Nghê làm chiến thú, kẻ đó sẽ được gia nhập Nghê Thần Sơn Trang, trở thành trưởng lão. Thế lực thứ 7 là Hợp Hoan Gia, đây là gia tộc tuyển chọn con dâu và con rể là ngự thú sư có chiến thú phi phàm quý hiếm, chỉ cần đồng ý để chiến thú cường đại của song phương giao hợp, cùng nhau tiến bộ và sinh sản con non là được phép gia nhập. Thế lực cuối cùng là Hồ Điệp Cốc, một trong các chiến thú của Hồ Điệp Cốc chủ đang bị thương rất nặng sắp không qua khỏi. Nếu như có người nào cứu được chiến thú này sẽ được Hồ Điệp Cốc chủ đáp ứng một điều kiện nằm trong khả năng cho phép. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, cảm thấy với khả năng của mình gia nhập bất kỳ thế lực nào trong 8 thế lực này cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên hắn lại lập tức đào thải Hợp Hoan gia ra khỏi danh sách. Đùa sao, chiến thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của hắn đều là nữ nhân của hắn, làm sao để các nàng song tu giao phối với chiến thú của Hợp Hoan gia, rồi còn sinh sản ra con non được. Nếu có con hắc chư vô liêm sĩ ở đây, nói không chừng Lạc Nam sẽ xem nó như chiến thú mang nó đến Hợp Hoan gia, tin tưởng con heo mập nhất định sẽ bật khóc vì cảm động. Về phần những thế lực như Phần Thiên Tông và Ma Thú Tông cũng loại bỏ, gia nhập mấy thế lực kiểu này phải làm từ đệ tử cấp thấp đi lên, chẳng biết đến bao giờ mới có thể trở thành nhân vật cao tầng, thời gian nhiệm vụ không cho phép. Đại Lâm Phái thì chuyên bồi dưỡng, trồng trọt thực vật cũng dẹp sang bên cạnh, khỏi cần nói cũng biết thế lực này chiến lực không quá mạnh, chẳng thích hợp với Lạc Nam. Ngự Hồn Điện thì chỉ tuyển ngự tướng cường giả trở lên. Lạc Nam có thể giả tạo khí tức, nhưng như vậy phải khoác vào ngân ảnh áo choàng xuyên suốt. Nghề Thần Sơn Trang cũng tạm được, nhưng hắn không có ý định thu phục thần thú Toan Nghê để làm cái gì, bên cạnh hắn không thiếu thần thú mạnh hơn cả Toan Nghê. Suy xét một hồi chỉ còn lại Chiến Yêu Các và Hồ Điệp Cốc là khả thi. Bất quá như đã nói, Chiến Yêu Các đều là một đám người điên cuồng chiến, nếu để bọn hắn biết Lạc Nam có thần thú, nói không chừng suốt ngày đòi gặp hắn tỉ thí, rèn luyện. Phiền phức đến chết, nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nam quyết định tìm đến Hồ Điệp Cốc. Hắn tin tưởng bằng vào các thủ đoạn của mình, trị liệu cho chiến thú đang hấp hối của Hồ Điệp Cốc chủ không hề khó. Đến lúc đó yêu cầu làm một cái chức phó cốc chủ, hẳn cũng không quá đáng chứ nhỉ. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.